Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không gian không ngừng bay lên, thân thể Hà Văn Hạo cũng không ngừng bay lên. Thế nhưng hắn im lặng nhìn chằm chằm cửa thang máy. Nhớ đến lời của Hạ Tuyết, trải qua tai nạn này làm cho tôi hiểu rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn so với hạnh phúc và bình an của con gái. Vì sao tôi sẽ lấy cuộc sống của nó làm trọng yếu? Mà kệ đi đâu chúng tôi không tách ra, tôi muốn cùng nó trải qua cuộc sống bình yên, vậy là đủ rồi. Hắn nghĩ những lời này, thấy thang máy chậm rãi mở, hắn im lặng đi ra thang máy, đi vào phòng khách, nhìn ánh đèn màu xanh lam lóe sáng trong phòng khách. Nhiều năm qua làm bạn với mình chỉ có ánh đèn màu xanh lam. Hắn trầm mặc đi qua phòng khách, vừa lên cầu thang vừa cởi cúc áo tây trang đi vào phòng, đi tới trước kính toàn thân chậm rãi cẩn thận, hơi nhíu mày, cởi âu phục để tránh lôi kéo quá lớn động tới vết thương. Ném âu phục bên cạnh ghế dựa, hắn chậm rãi xoay người, nửa nằm bên giường mình, rốt cuộc hơi mệt mỏi vươn tay nhẹ đặt tay lên trán, mắt nhắm lại. Trong đầu luẩn quẩn lời nói của Hạ Tuyết, tôi quay sang bộ phim Trào Hoa Nữ và Song Thành Ký, cùng Hy Văn trở về Pháp sống không trở lại nữa. Hạ Văn Hạo đột nhiên mở mắt, nhìn bàn đọc sách và phía sau giá sách đối diện góc tường, im lặng để rất nhiều tài liệu. Lồng ngực hắn phập phồng, Sâu Kín từ trong túi quần móc điện thoại di động, theo ánh sáng màn hình điện thoại di động mở phone book, ngón cái không ngừng di động trước màn hình, nhìn mã số điện thoại của mọi người trên màn hình điện thoại của mình lướt đi lên, rồi cuộc lướt đến số điện thoại Hạ Tuyết. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm mã số điện thoại, có hình Hạ Tuyết tay cầm chiếc cúp. Trong hình cô cười rạng rỡ như vậy, tự hào như thế. Hắn im lặng nhìn cô, dường như thời gian dừng lại, không có lý do gì để tiến đến. Nhìn cuộc đời đã mất đi tình yêu, không ngừng đau lòng tưởng nhớ. Hai trong mắt hắn chợt lóe muốn tắt di động, nhưng ngón cái không cẩn thận đè xuống dưới, lại bấm điện thoại Hạ Tuyết. Hắn ngưng trọng. Chuông điện thoại di động du dương vang lên, Hạ Văn Hạo im lặng nhìn màn hình màu lam. Alo. Giọng nói ngọt ngào từ đầu kia truyền tới. Hắn nhướng mày nhưng cầm điện thoại, im lặng nhìn bàn đọc sách với chiếc đèn bàn nhỏ màu đen. Ừ một tiếng. Hạ Tuyết đứng trong phòng bếp làm chút thức ăn, lại nghe điện thoại của Hàn Văn Hạo. Lúc này mới chịu gọi điện thoại cho tôi đi à? Anh còn chưa ngủ ư? 10 giờ không phải anh về công ty rồi à? Bây giờ là 3 giờ sáng, anh thực chăm chỉ như thế không muốn sống nữa đấy à? Hạ Văn Hạo cảm giác vết thương của mình có chút đau, làm sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hơi ho khan một tiếng trầm giọng. Cô hỏi nhiều như vậy tôi trả lời cái nào? Hạ Tuyết tức giận, tùy tiện trả lời thôi. Hạ Văn Hạo không khách khí. Cô đang làm gì đấy? Không phải lười biếng đấy chứ? Cô chăm sóc tốt cho con gái của tôi không tha cho cô đâu. Tôi đang làm thức ăn đây. Hạ Tuyết cầm điện thoại nghe, vừa nghe điện thoại vừa cắt dưa xanh. Lúc này Hy Văn tỉnh lại, nó muốn ngày mai ăn cơm rong biển, tôi làm cho nó. Tôi làm, con bé rất thích ăn. Hạ Văn Hạo nghe tiếng Hạ Tuyết cắt rau, trên mặt hơi giãn. Làm nhiều một chút, ngày mai tôi ăn điểm tâm với nó. Hạ Tuyết đột nhiên cười, vừa cắt dưa xanh vừa nói. Tôi nhớ anh cũng thích tôi làm món ăn rau trộn. 6 năm trước rõ ràng anh thích ăn, nhưng bộ dạng là như không cần, giả vờ không thích đúng không? Hạ Văn Hạo nói. Cô thích tự mình đa tình thôi. Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn cắt dưa xanh. Ngày mai muốn ăn gì tôi làm cho anh. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, cầm điện thoại di động. Hạ Tuyết chăm chú cắt hết dưa xanh, lại sắp sợi cà rốt. Cô trời sinh là người thuộc về phòng bếp, rất thích nấu ăn. Cô một chút nhìn món hầm cách thủy, một chút điều chỉnh thời gian nấu bữa điểm tâm, bắt đầu cắt sợi củ cải. Hạ Văn Hạo đột nhiên im lặng. Thật trở về Pháp ư? Hạ Tuyết không do dự trả lời hắn. Chẳng có gì để tôi lưu luyến nữa mà. Hạ Văn Hạo đột nhiên cảm thấy vết thương đau nhói. Hắn nhướng mày, vươn tay đặt nhẹ lên vết thương. Hai mắt hắn nhắm lại thở nhẹ. Đúng như thế. Trải qua tai nạn này, Hạ Tuyết cô thông minh hơn. Biết sống bên cạnh Hạ Văn Hạo tôi cỡ nào là chuyện nguy hiểm và đáng sợ. Cho nên cô muốn đi. Đi đi, đi càng xa càng tốt. An toàn là tốt rồi. Hạ Tuyết đột nhiên dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn bao muối vừa mua lúc nãy chưa mở. Hạ Văn Hạo cắn răng, hai trong mắt mãnh liệt lóe sáng. Đây là nguyên nhân tôi không khát vọng tình yêu. Phụ nữ đến gần tôi càng không ngừng bị thương, bao gồm cả Dạ Thiên Thiên. Hạ Tuyết không lên tiếng, chăm chú cắt lấy sợi củ cải, nhưng bởi vì cắt quá nhanh, lưỡi dao cắt trúng ngón tay nhỏ bé. Cô a một tiếng. Hạ Văn Hạo lắng nghe tiếng kêu. Chuyện gì thế? Tôi cắt trúng tay. Hạ Tuyết để đầu ngón tay ngậm trong miệng. Đáng đời cô. Hạ Văn Hạo trực tiếp mắng. Sao mặt Hạ Tuyết trầm xuống. Nếu anh không có gì để nói tôi cúp điện thoại đây, tôi không có thời gian nghe anh nói nhảm. Hạ Văn Hạo cúp điện thoại, thân thể ngã xuống, tựa vào bên giường, hai mắt hắn nhắm lại. Hạ Tuyết nắm điện thoại nhìn ngôi sao hôm ngoài cửa sổ, nghĩ tới câu nói của Hàn Văn Hạo. Đúng, trải qua tai nạn này, Hạ Tuyết cô thông minh hơn. Biết sống bên cạnh Hạ Văn Hạo tôi cỡ nào là chuyện nguy hiểm và đáng sợ. Cho nên cô muốn đi đi. Đi đi, đi càng xa càng tốt, an toàn là tốt. Cô chậm rãi suy nghĩ những lời này, đột nhiên cúi đầu, vẫn chăm chú cắt lấy sợi củ cải, vừa cắt vừa tức giận. Cô đặt con dao xuống không nhịn được nói. Kỳ quái, vừa rồi hắn nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net